Tinh Vũ Cửu Thần, chương 65, danh tiếng vang xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Tạ Tinh lập tức làm những người ở đây dừng lại động tác của mình, nhìn thẳng vào Tạ Tinh. Người này là ai? Chỉ một đòn mà đã giết chết một tụ nguyên giả ba tầng. Ngay cả Tạ Xương cũng ngạc nhiên nhìn Tạ Tinh. Từ lúc nhìn thấy Tạ Tinh, cô cảm thấy cậu không bình thường, bán đan dược và được nhiều tinh thạch như vậy. Ngay cả phi hành pháp khí cũng có, thậm chí người tên Ưng Thượng bắn ra một hỏa cầu uy lực kinh khủng mà cũng không giết được cậu. Tạ Tinh nói là cùng cô đi về, cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đi theo về thôi. Thậm chí khi về Tạ Tinh có thể giải quyết được vấn đề của Dư Tỷ hay không, cô không chắc, thậm chí cô còn sợ Tạ Tinh không có tinh nguyên nên không dám hỏi qua tu vi của cậu. Nhưng bây giờ cậu đã làm cho cô bất ngờ. Tạ Tinh ca ca rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại giết chết được quan tử? Quan tự này cô biết, hắn đi đến Tạ gia kiếm chuyện với Dư Tỷ đã không phải chuyện một hai lần, Tạ gia cũng không xử lý hắn, mà bây giờ chỉ một cái chớp mắt là đã bị giết rồi. Cảm ơn vị bằng hữu đây giúp đỡ ta tên Hạ Linh. Hạ Linh bị Tạ Tinh làm cho bất ngờ, sau đó y lập tức đi đến trước mặt Tạ Tinh cảm ơn. Hạ Linh ca ca, huynh ấy là Tạ Khê ca ca, huynh không phải lúc nào cũng muốn tìm Tạ Khê ca ca sao? Bây giờ huynh ấy là Tạ Tinh. Tạ Xương liền nói, huynh là trường thành doanh Tạ Tinh. Hạ Linh lập tức kinh ngạc, y biết là Tạ Khê đã đổi tên thành Tạ Tinh. Bằng hữu, huynh là ai? Đây là chuyện của quan gia và Tạ gia, không lẽ huynh định nhúng tay vào sao? Một người đàn ông tụ nguyên hai tầng nói, giọng nói hơi run run. Tạ Tinh liếc hắn một cái rồi nói, ta là ai, ngươi không cần biết. Nếu như Dư Tỷ gặp chuyện gì không hay, thì quan gia các ngươi chuẩn bị tinh thần diệt tộc đi. Giọng nói không chút biểu cảm, khiến người đàn ông thêm run sợ. Trong ngữ khí của Tạ Tinh có ẩn chứa sự giận dữ. Dư Tỷ, không lẽ là Tạ Dư? Tạ Dư sao lại có người chống lưng mạnh như thế, ngay cả Lâm Bình Tạ gia gia chủ cũng đồng ý. Sao lại phát sinh ra một người lợi hại như thế ngăn cản? Thấy biểu cảm của Tạ Tinh cộng với cách mà cậu giết quan tự, hai người lập tức quay đầu bỏ chạy. Tạ Tinh đưa tay lên phát ra tinh đao, biết đao của Tạ Tinh vô hình, bọn chúng đã để ý kỹ tay của cậu, nhưng vẫn không né tránh được, lại một người bị Tạ Tinh chém giết, người còn lại liền dừng lại, hắn biết dù có chạy cũng vô ích vì bản lĩnh của hắn thua xa hai người vừa bị giết. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Người đàn ông run sợ hỏi. Tạ Tinh không quan tâm đến người đàn ông, mà đi đến chỗ Tạ Xương hỏi. Dư Tỷ, bây giờ đang ở đâu? Dư Tỷ bị gia chủ nhốt lại, ba ngày sau bắt đầu lễ đính hôn, muội và Tiểu Hà hai người muốn đến kinh đô Thiên Lệ Thành tìm người đến giúp Dư Tỷ, nghe nói Dư Tỷ còn một người cô ở kinh đô, còn Hạ Linh công tử vì không thích cách làm của quan gia nên định đưa chúng ta đi kinh đô, nhưng giữa đường bị người của quan gia chặn lại, phúc bá vì đưa chúng ta đi mà bị mấy tên xúc sinh kia giết chết. Người phụ nữ được gọi là Thu Tỷ vừa nói vừa khóc. Ở Tạ gia người có song tinh nguyên cũng được tính là người quan trọng, sao Tạ gia còn phải đồng ý với quan gia? Tạ Tinh biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng phải đi giúp Dư Tỷ. Liên quan đến những chuyện tranh chấp của gia tộc cậu cũng không muốn đi quan tâm. Tạ Tinh quay đầu lại nói với người đàn ông, nói, các ngươi vì sao lại biết họ đi kinh đô? Cái này ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, người đàn ông vừa dứt lời Tạ Tinh liền đưa tay lên giết luôn. Với những loại người này nói chuyện thật là lãng phí thời gian. Sau khi giết hết mấy người này, Tạ Tinh liền quay đầu nói với Hạ Linh. Cảm ơn, Hạ Huynh giúp đỡ, chỉ là Hạ Huynh vì sao biết ta từng sống ở Trường Thành doanh, còn nữa là, nghe Tạ Xương muội muội nói là Huynh cần tìm ta, không biết có chuyện gì? Phụ thân ta không ngừng khen Huynh, còn phát cáo thị kiếm Huynh khắp chiết Vân Quốc, không ngờ Huynh lại là một tu tinh giả, còn là một tu tinh giả lợi hại nữa chứ. Hạ Linh hưng phấn nhìn Tạ Tinh. Phụ thân huynh, Tạ Tinh không nhớ mình có quen người nào họ Hạ, nhưng mà Hạ Linh vì mất máu quá nhiều, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, liền lấy ra một viên bồi nguyên đơn, nói, huynh uống vào trước đi. Hạ Linh liền cầm lấy đan dược uống vào, lập tức những vết thương bắt đầu lành lạnh, quả nhiên không phải đan dược tầm thường, trong lòng bắt đầu sùng bái Tạ Tinh, khó trách phụ thân lại không ngừng khen y. Phụ thân ta là Hạ Thường Dung, lúc trước cũng ở Trường Thành Doanh, vì nghe được lời phân tích của huynh nên mới đi tìm Dương Liên Đình, không ngờ Dương Liên Đình lại không nghe lời phụ thân của ta mà cố chấp thực hiện kế hoạch. Kết quả 10 vạn đại quân gần như chết hết, nếu không phải là do ảnh hưởng của huynh, nhanh chóng rút quân, có lẽ đã không còn ai sống sót trở về Sau khi về phụ thân ở trước mặt hoàng thượng không ngừng nhắc đến huynh, chỉ là huynh đã rời khỏi Chiết Vân quốc nên không thể tìm được huynh. Hạ Linh hai mắt sáng lên nhìn Tạ Tinh như là đang nhìn vào một ngôi sao lớn. Tạ Tinh chậm rãi nở nụ cười, cậu cảm thấy tính cách của Hạ Linh không tồi, nói chuyện thẳng thắn, làm người phóng khoáng liền nói, ta lúc trước từng ở Trường Thành Doanh, nhưng mà vì lúc ra ngoài làm nhiệm vụ gặp trục trặc nên không kịp quay lại. À, thì ra là vậy, Tạ huynh, có thể đợi đến khi huynh giải quyết việc nhà xong, đến nhà ta chơi một chút không? Lúc trước phụ thân có nói qua những lời phân tích của huynh ra, ta thật là không dám tin, không ngờ một người lính như huynh lại thông minh đến vậy. Hạ Linh và Tạ Tinh độ tuổi gần bằng nhau, nên cũng không kiên rè, có gì thì nói thẳng ra luôn. Tạ Tinh thấy vậy liền nói, được, đợi khi chuyện của ta giải quyết xong sẽ đến nhà huynh chơi một chuyến. Hạ Linh có thể liều mạng để bảo vệ hai người thị nữ, điều này nói rằng y là một người rất có trách nhiệm, tuy y chỉ mới tụ nguyên ba tầng, nhưng không biết có tình nguyên tốt không. Tạ Tinh cũng muốn dẫn y đi đến Tây Tần Châu tu luyện. Chúng ta đi về rồi nói. Tạ Tinh nghe nói Tạ Dư còn ở Tạ gia, giờ cũng không gấp, liền lấy ra hai viên bồi nguyên đơn đưa cho hai người bọn Thu Hà uống. Mấy người liền đào một cái hố, chôn cất thi thể Phúc Bá. Tạ Xương trong lòng thương cảm, xong việc này, mấy người đi đến Lâm Bình Thành. Tạ Tinh không lấy Ngũ Tiêu ra, vì biết Tạ Dư còn ở Tạ gia, hơn nữa nơi này cách Lâm Bình Thành cũng không xa. Cách Trương,